Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 553 phiên ngoại, trăm dặm Hoàn Linh cùng Ninh Dịch Bắc sau khi rời khỏi. Thứ nguyên không gian chung, lại lần nữa lâm vào yên lặng, hư không mà mê mang, xét thấy nơi này đặc thù, ngày thường đều là máy móc thao tác, không có nhân loại dấu vết. Một trận sóng gợn lúc sau, thứ nguyên không gian phảng phất càng là thần bí lên, nếu Ninh Dịch Bác ở, liền sẽ phát hiện, lúc này thứ nguyên không gian, cùng vừa mới thứ nguyên không gian có rất lớn biến hóa. Càng thêm hư ảo không chân thật, chỉ là tĩnh đáng sợ thứ nguyên không gian, về, Hoàn Họa Linh, phim nhựa cũng không có đình chỉ. Kết hôn lúc sau, từ đây liền quá thượng hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Đó là chuyện cổ tích, về, Ninh Dịch Bác nguyên soái cùng cô bé lọ lem. Hảo đi, là tinh đạo nữ vương, Hoàn Họa Linh, chuyện xưa còn ở tiếp tục. Hoa văn chi thần thế nhưng là quyển dưỡng nhân loại vì đồ ăn tinh tế quái thú. Nhân loại bên trong cũng không thiếu loại này tinh tế quái thú tín đồ. Đại sư quốc hoàng thái tử, Louis, càng là nó trung thực tín đồ. Ân, cùng với nói là trung thực tín đồ. Không bằng nói là một nhân loại bên trong, muốn thành thần kẻ điên, kia một loạt thú hóa virus, chính là vì nghiên cứu thăm dò hoa văn đại thần loại này tinh tế dị thú mà nghiên cứu phát minh. Đáng tiếc bởi vì khuyết thiếu mấu chốt nhất đồ vật, vẫn luôn trì trệ không tiến. Đáng sợ chính là, Louis, hoàng thái tử thật đúng là làm được, ăn mòn cắn nuốt hoa văn đại thần hài cốt. Bằng vào tổ truyền con rối tạp thuật hơn nữa loại này nghiên cứu ra tới thú hóa phản tổ virus. Thế nhưng thật sự trở thành có thể triệu hoán khống chế tinh thú quái vật. Ở tinh tế khôi phục hòa bình thứ 8 năm, bị phán phản nhân loại tội, ác ý dẫn phát chiến tranh tội hoàng thái tử, hoàn toàn biến dị thành tinh tế dị thú. Hắn sở cho rằng thần, triệu hoán tới vô số đồng loại. Khống chế ngục giam chung đáng sợ kẻ phạm tội, phá hủy trốn ngục, nhân loại cùng quái vật chiến tranh, lại lần nữa bắt đầu. Thác đã từng khiến cho ngũ quốc tinh tế đại chiến thú hóa virus chi cố. Nhân loại vì sinh tồn, rốt cuộc đột phá tinh thần thức tỉnh thực vật nghiên cứu phát minh. Tìm được rồi làm dùng ăn thực vật liên tục tinh thần thức tỉnh phương pháp. Hiện giờ nhân loại thân thể đều tiến hóa. Đặc biệt là mới sinh ra hài tử, cơ hồ đều là chế tạp sư Mamani càng làm cho tinh tế nhân loại kích động chính là tân sinh ra trẻ con chung, thế nhưng nhất định tỷ lệ xuất hiện cùng trăm dặm linh thần giống nhau thuộc tính trời sinh linh. Tạp sư, nguyên bản nên là vui sướng hướng vinh phát triển trạng thái, bị đột nhiên xuất hiện tinh tế dị thú đánh vỡ, thế tới rào rạt tinh tế dị thú. Làm nhân loại lại lần nữa lâm vào chiến hỏa, Ninh Dịch Bác nguyên soái việc nhân đức không nhường ai. Lại lần nữa mặc giáp trụ ra trận, giống như trên cùng nhau đi lên trước tuyến, lại phân biệt đi hướng bất đồng phương hướng. Còn có nguyên soái thê tử, đã từng tinh đạo nữ vương, hiện giờ Long Quốc thượng tướng, còn có bọn họ nhi tử, trời sinh linh tạp sư trăm dặm linh thần. Hình ảnh đang ở ba người phân biệt nghênh chiến đáng sợ tinh tế dị thú khi nhất xuất sắc kịch liệt thời điểm, đột nhiên im bạt, ba ba, mụ mụ, lóe sáng quang cầu xuất hiện, trong chớp mắt liền biến thành một cái đơn giản mà trói buộc tóc dài. Mang mắt kính, phùng một quyển sách cổ trang trường bào thon gầy nam tử. Bất quá hắn một hàng vừa động đều có vẻ phi thường có vận luật tiết tấu. Rất là cao thâm khó đoán. Tạp, ta nhớ rõ, ngươi là vị diện ra đời linh đến đây đi tầm mắt đối với hình ảnh sau khi biến mất. Xuất hiện ở dị không gian chung, phảng phất thập phần tiếc nuối thương cảm trăm dặm linh thần hỏi. Ngươi đây là ở, lười biếng, trốn học, không, ta không phải, ta không có, thật vô tội, nguyên bản rất là đau buồn trăm dặm linh thần lúc này cũng tan đi ngụy trang. Sợ tới mức biến trở về một chương thật lớn màu đen tấm cát. Mang theo mì sợi to cái loại này. Lý đạo sư, ngài không phải đi xem văn tỷ tỷ sao? Như thế nào sẽ qua tới? Lười biếng bị bắt trụ tiểu hắc tạp thật sự thực ủy khuất. đối mặt đạo sư chăm chú nhìn, chỉ có thể nhận tài. Tạp tạp không phải cố ý. Lý đạo sư, cầu buông tha, nga, không biết từ nơi nào biến ra một chương thoải mái chiếc ghế. Lý thoải mái mà ngồi xuống, còn yêu nhã mà kiều điệp nổi lên chân. Ta cho rằng ngươi lại muốn chạy trốn một lần, tạm dừng một chút. Như là một cái bao dung trưởng bối giống nhau, từ ái mà nhìn Hắc Tạp, vui đùa trêu ghẹo nói, đi trở thành ngươi thích, vận mệnh chi tử nhóm, nhi tử, vui đùa nói được là thập phần thân hòa, nhưng là treo xong mì sợi thác nước Hắc Tạp nghe xong. Đó là run bần bật, cảm nhận được kia giấu ở thân hòa dưới đáng sợ đe dọa. Hắc Tạp trên mặt mì sợi to thác nước đều run đến muốn đoạn không ngừng. Càng thêm thê thảm đáng thương, ta thật không có, ta Tạp Chi Linh nguyện ý dùng ta vị diện ba ba thề. Nếu ta nói rồi khiến cho ta vĩnh viễn đều là ấu sinh kỳ. Vô pháp thành niên, Tạp Chi Linh hiện giờ hình thái, bất quá là căn nguyên hắc thẻ bài hình thái. Nói cách khác, hắn vẫn là ấu sinh kỳ, liền trở thành hình người tư thái thiếu nhi kỳ đều còn không phải. Ở cường đại đạo sư trước mặt, hắn trừ bỏ phát run, cái gì đều làm không được, ta bất quá là tới thương tiếc một chút, ta đã từng thiên chân ngu dại ý tưởng mà thôi, thuận tiện tới nói cho một chút hắn tự mình chọn lựa ra tới. Thích nhân loại, bọn họ vốn dĩ vận mệnh, bất quá xem ra, bọn họ tựa hồ cũng không thích vị diện ba ba cùng hắn vì bọn họ an bài vận mệnh chính là. Phải không, Lý ngữ khí không có biến. Bất quá nói ra nói, làm Tạp Chi Linh hận không thể tại chỗ biến mất, không phải giống tượng một lần như vậy, vì làm ta cái này tiếp nhận rồi nhiệm vụ, đã không có ký ức đạo sư, còn có nhà ta vừa mới vừa lĩnh ngộ quy tắc. Còn cái gì cũng đều không hiểu thiên ma văn vĩnh viễn lưu tại vị diện. Vì các ngươi bán mạng, cho nên giả ý chạy trốn đến nhân loại địa phương, cho chúng ta đào hố làm chúng ta bội ước. Mở ra trang sách, một tờ mà quan khán, ngữ khí vững vàng yên lặng, vị diện bản thổ cung cấp nuôi dưỡng chi linh bởi vì ta cái này lâm thời khế ước cung cấp nuôi. Dưỡng chi linh đạo sư dạy dỗ, trông giữ bất lực, thế nhưng từ quy tắc chi linh giáng cấp trở thành vận mệnh chi tử. Nhân loại, rõ ràng vì ước cùng thất trách a. Cứ như vậy, các ngươi cũng có thể bội ước. Bao gồm làm ta cái này lâm thời khế ước cung cấp nuôi dưỡng chi linh vĩnh viễn lưu lại. Làm nhà ta văn tự động tiêu tán không ngừng, còn muốn đem văn lợi dụng rốt cuộc, đưa tới càng nhiều hỗn độn ma, tiêu diệt rớt, thẩm bổ vị diện, thật là hào tính toán. Nếu không phải ta sớm có phòng bị, chỉ sợ thật đúng là cho các ngươi như ý đâu. Nói tới đây thời điểm. Thứ nguyên không gian theo Lý thong thả phiên thư bắt đầu biến hóa. Xuất hiện vai chính vẫn là Ninh Dịch Bác cùng trăm dặm hoàn linh đám người. Bất quá lại rốt cuộc không phải vừa mới hình ảnh, mà là thứ nguyên không gian ở ngoài hiện thực, chỉ thấy trăm dặm hoàn linh không chút do dự điều khiển cơ giáp. Có mục đích chiều nơi nào đó bay đi, phía sau là đồng dạng điều khiển cơ giáp Ninh Dịch Bác. Còn có một đám đồng dạng điều khiển cơ giáp, giao thông không cành, truy tiệt bất hợp pháp cao tốc, đáng tiếc đuổi không kịp, không một hồi, cơ giáp liền ngừng ở một cái đại hình nông trường phía trên. Điều khiển cơ giáp trăm dặm hoàn linh lấy yêu cầu cao độ kỹ xảo nháy mắt ở trời cao trung. Đem cơ giáp dừng lại, sau đó không chút do dự mở ra cabin môn, trực tiếp từ trên cao bên trong nhảy xuống, tấm cắt chợt lóe. Phía sau xuất hiện một đôi cánh, chiều nông trường trung biệt thự đại môn bay đi, cùng lúc đó, biệt thự đại môn mở ra, dẫn đầu đi ra một cái tóc dài nữ hài, hai bên tầm mắt giao hội lúc sau, đồng thời lộ ra sáng lạn mỉm cười, run bần bật Tạp Chi Linh nhìn đến chính là trời xanh mây trắng, cỏ xanh hoa viên nông trường trung, hai cái nữ hài ở vài loại tấm các kích hoạt bên trong. Vui vẻ ôm ở cùng nhau, đã lâu lúc sau, cửu biệt gặp lại các nàng hạnh phúc thỏa mãn mà nhìn nhau cười. Hai nàng hài chung quanh, là đối với các nàng tới nói, quan trọng nhất thân nhân, Lý tươi cười đang xem đến hai vị nữ hài khi, rõ ràng rất nhiều, rất tốt đẹp kết cục có phải hay không? ta nhìn đều cảm thấy cảm động đâu. Tiểu tạp, ngươi cảm thấy đâu? Bất quá tại đây đối thượng tạp chi linh thời điểm, lại làm tạp chi linh giác đến linh hồn run bần bật. Theo lý lời nói, hình ảnh bắt đầu biến mất, thứ nguyên không gian lại lần nữa yên tĩnh xuống dưới. Tạp chi linh giác đến càng đáng sợ, Lý cười khẽ, làm lơ tạp chi linh sợ hãi, như thường lui tới giảng bài giống nhau, dùng để cho linh tin phục âm điệu, thành thật chỉ ra, đã không có ngươi vị diện ba ba, còn có ngươi cái này vô cớ xuất hiện người ngoài, ân, vẫn là một cái vừa sinh ra liền biểu thị có thể thành thân nhi tử. Các nàng tựa hồ quá đến càng thêm hạnh phúc, không phải sao? Thập phần chọc tâm ni bất quá mì sợi to tạp chi linh là hoàn toàn không dám phản bác. Tiếp tục run bần bật chung, hắn cũng là nhất thời kích động. Không đúng, là hồ đồ, mới nghe xong nhà mình vị diện ba ba nói. Muốn vĩnh viễn lưu lại đạo sư còn có cái kia không có đã gặp mặt. Đạo sư nhà mình dưỡng linh ma, không hiện tại đã là thiên ma sư tỷ mà thôi. Giống tạp chi linh loại này đặc hẻo lánh. Không có bao lớn tác dụng sử dụng quy tắc chi linh. Có thể được đến như vậy một vị lợi hại đạo sư. Hoàn toàn là bởi vì, vị diện ba ba đủ lớn mật, có mưu lược, cùng với may mắn, ở nhất gian nan thời điểm, ngẫu nhiên gặp được chính yêu cầu bọn họ lý chi linh. Lấy dạy dỗ chính mình cái này ấu sinh linh lĩnh ngộ lý chi quy tắc vì điều kiện. Cùng lý đạo sư hiệp thương, hào phóng mà mở ra vị diện. Làm cái kia đã lĩnh ngộ quy tắc, gọi là văn văn linh ma, tại vị mặt tầng tầng phòng vệ bên trong lột xác tấn chức thiên ma. Trong lúc, Lý Chi Linh dạy dỗ hắn rất nhiều, còn muốn gánh vác khởi lâm thời vị diện cung cấp nuôi dưỡng Chi Linh nghĩa vụ. Tuy rằng nhìn như vị diện kiếm lời, bất quá lại là phi thường nguy hiểm mà đi tiếp nhận một cái sắp tiến hóa cả ngày ma linh ma. Đối với vị diện tới nói, là thập phần lớn mật cùng mạo hiểm hành vi, phải biết rằng, ma đồ ăn, vốn dĩ chính là sinh linh tà niệm ác ý, chính là một khi ma phạm giới, phá hủy vị diện sau, ma liền vô pháp thuần túy lĩnh ngộ quy tắc, nghiêm khắc tới nói, ở không có lây dính thượng sinh linh hồn mệnh phía trước. Đối với vị diện tới nói, linh cùng ma khác biệt không lớn, đáng tiếc bởi vì ma đặc thù thực đơn, còn có thiên tính. Cùng với thiên tính kích phát sau mang đến kế tiếp ô nhiễm. Vị diện chưa bao giờ sẽ hoan nghênh ma, ma trời sinh liền biết như thế nào kích hoạt sinh linh linh hồn chung tà niệm. Ác ý, tuyệt vọng này đó mặt trái niệm tưởng, cũng lấy chi vì đồ ăn, tuyệt đối là phá hư vị diện cân bằng đồ vật. Đây là ma thiên tính, ma chính mình cũng khống chế không được, cho nên vị diện chưa bao giờ sẽ cho phép ma tiến vào. Ma muốn hòa bình tiến vào vị diện, đó là không có khả năng sự tình, chỉ là, chỉ cần là ma, đều sẽ tưởng ở trong vị diện thăng cấp lột xác, bởi vì ở trong vị diện lột xác ma, thực lực so với đơn thuần ở hỗn độn chung lột xác ma muốn lợi hại đến nhiều. Nguyên bản không có khả năng sự tình, có Lý Chi Linh, cũng chính là tạp Chi Linh đạo sư Lý Chi Linh. Không biết ở nơi nào tìm được rồi một cái gọi là hắc chủ thần hệ thống virus. Ở nguyên lai phạm tội làm ác virus cơ sở thượng, tự mình thăng cấp hoàn thiện cái kia virus trình tự, giao cho vị diện ba ba sau, xứng với vị diện vì ma thiết lập tầng tầng phòng vệ. Vấn đề này liền hoàn mỹ giải quyết, phỏng chừng chính là Lý đạo sư cũng không nghĩ tới. Nhà mình tâm cơ trọng hơn nữa gan lớn đến không biên vị diện ba ba sẽ thật sự dám lớn nhỏ thông sát. Lấy sợ hãi một linh một ma liên hợp tai họa vị diện vì từ. Làm cho bọn họ đều lấy tiếp thu cao cấp nhất nhiệm vụ hình thức đãi ở vị diện. Vì chính là làm cho bọn họ vĩnh viễn lưu tại vị diện đi. Nói thật, nguyên bản vị diện ba ba liền không dư giả, vì dưỡng ra bản thân như vậy một cái linh. Đã sớm táng ra bại sản, nếu không phải đạo sư vì nhà hắn ma, mang tư tiến vào vị diện làm nhiệm vụ, cho phép vị diện sinh linh, ở nhiệm vụ trong lúc, miễn phí sử dụng hắn hoa văn quy tắc, chỉ sợ chính mình vị diện hoa đã sớm ở 10 vạn năm trước. Bởi vì bùng nổ nguy cơ, lùi lại đến xã hội nguyên thủy trình độ, nơi nào sẽ là như bây giờ, là một cái xa hoa vật lý thêm khoa học viễn tưởng loại cao cấp vị diện. Tuy rằng vị diện quy mô thật sự rất nhỏ, cùng mặt khác đồng loại hình cao cấp vị diện so sánh với. Giống như là nội thất hoàn thiện một phòng phòng đơn chung cư tiểu phòng cùng xa hoa lâu đài đàn. Khác nhau, nhưng là cuối cùng là ngũ tạng đều toàn, có cường đại tích lũy đầy đủ tiền cảnh a. Này hết thảy tiền đề chính là, chính mình có thể thành công lớn lên, thành công lớn lên định nghĩa, cũng không phải chỉ chính mình có thể từ ấu sinh kỳ trưởng thành đến thành niên. Này đối với tạp chi linh tới nói, cũng không có bao lớn ý nghĩa, chân chính ý nghĩa lớn lên, là chỉ tạp chi linh có thể lĩnh ngộ lý chi quy tắc, lại kém có thể lĩnh ngộ lý chi quy tắc hạ cấp quy tắc, văn chi quy tắc cũng đúng, nếu không. Nó bất quá đại biểu một cái vật chứa quy tắc trang giấy loại đặc thù linh. Đối với nhà mình vị diện phát triển, cũng không có cái gì đặc biệt đại tác dụng, chỉ cần chính mình quyết chí tự cường, quang minh tiền đồ đang chờ hắn. Này đó, tạp chi linh đều biết, chính là, tưởng là như vậy tưởng, chân chính làm lên, có bao nhiêu khó, ai làm ai biết, tạp chi linh dùng hắn vị diện ba ba thề. Hắn thật sự thực nghiêm túc. Thực nghiêm túc, thực nghiêm túc, chỉ là, nhìn Lý Đạo Sư cùng vị diện ba ba ước định kỳ hạn càng ngày càng đoàn. Tạp chi linh vẫn là liền quy tắc nhập môn đều không có lĩnh ngộ đến. Vì thế, liền bắt đầu nóng nảy. Phải biết rằng, Lý Đạo Sư cùng vị diện ba ba ước định thời gian. Bất quá là vị kia tiểu sư tỷ từ linh ma tiến hóa đến thiên ma như vậy một đoạn thời gian mà thôi. Ân. Kỳ thật, đối với bị vị diện ba ba mở cửa sau, đem học tập địa phương thiết trí ở đặc thù, có thể kéo dài thời gian tỷ lệ không gian chung tạp chi linh tới nói. Kỳ thật đã là một đoạn phi thường lớn lên thời gian. Tạp chi linh cũng không nghĩ tới, chính mình thiên phú sẽ là như vậy lạn. Ở mất đi ký ức, toàn tâm toàn ý Lý Đạo Sư dạy dỗ hạ, vẫn như cũ vẫn là không hề tiến triển. Nhất thời luẩn quẩn trong lòng dưới, vị diện ba ba liền bắt đầu thực hành sáng sớm liền giả thiết đáng khinh kế hoạch. Hắn cũng bởi vì áp lực quá lớn, quyết định cùng vị diện ba ba thông đồng làm bậy. Phải biết rằng, bọn họ hiện giờ vị diện, bất quá là dựa vào Lý Chi Linh đạo sư quy tắc chống đỡ lên không trung lầu các. Một khi Lý đạo sư rời đi, bọn họ liền phải đánh hồi nguyên hình. Tuy rằng, Lý Chi Linh đạo sư trước nay đều không phải không thể câu thông thương lượng người. Từ lúc bắt đầu, bọn họ liền hiệp thương hảo, chỉ cần văn văn tiểu sư tỷ tiến hóa thành công, hắn còn sẽ vì vị diện cung cấp kế tiếp phục vụ. Chỉ cần vị diện ba ba nguyện ý trả giá cũng đủ đại giới. Xem tại vị mặt mở rộng ra cửa sau cấp tiểu sư tỷ tiến hóa mặt mũi thượng. Hắn đồng ý lấy trả phí thức mà tiếp tục thoái vị mặt cho thuê hắn quy tắc cho hắn tiếp tục học tập. Sử dụng, thẳng đến hắn hoàn toàn lĩnh ngộ quy tắc, giá còn có thể thương lượng, có thể nói là thập phần hào phóng, nhìn như giai đại vui mừng. Chỉ là, đối với vị diện cùng tạp chi linh tới nói, cũng không phải, sự thật kỳ thật chính là, nếu là cái dạng này lời nói. Tạp chi linh cùng vị diện ba ba sinh hoạt chỉ sợ sẽ trở nên thực không xong. Hiện giờ vị diện thu vào tính xuống dưới, chi trả tiền thuê lúc sau, chỉ sợ gặp qua thật sự gian nan, mắc nợ trở thành tất nhiên, tuy rằng Lý Đạo Sư đại khái hẳn là sẽ không để ý. Cũng nguyện ý dư giả một chút, bất quá muốn giống như bây giờ, không ngừng khuếch trương khẳng định không có khả năng, hỗn độn rất nguy hiểm. Đặc biệt là đối với bọn họ này đó đơn đà độc đấu tiểu vị diện càng là phi thường không hữu hảo. Một không cẩn thận gặp phải không tốt vị diện, không phải bị gồm thâu, chính là muốn chơi xong, tựa như Lý Đạo Sư còn chưa tới phía trước như vậy. Bọn họ hai phụ tử quá trốn tránh tránh, thập phần nghẹn khuất nhật tử, thói quen dư giả an nhàn sinh hoạt bọn họ. Thật sự không dám tưởng tượng lại lần nữa trở lại cái loại này sinh hoạt nhật tử. Thực xin lỗi, đạo sư, ta sai rồi, tạp chi linh trên mặt khoan thon thả nước mắt, càng thêm khoan, ta không phải cố ý, ta là, luyến tiếc ngài, cùng tiểu sư tỷ, tạp chi linh nói chính mình đều tin. liền không thể lưu lại sao? Chỉ là da mặt dày Tạp Chi Linh mới vừa nói xong. Đối thượng Lý đạo sư kia hiểu rõ ánh mắt, liền run run hối hận, hận không thể cấp chính mình mấy bàn tay, đều quên Lý đạo sư ở tiểu sư thì thành công thăng cấp thời điểm. Làm đại lý cung cấp nuôi dưỡng chi linh khế ước liền tự động hoàn thành. Đã sớm khôi phục ký ức, lúc này Lý đạo sư, đã không phải đã từng toàn tâm toàn ý mà dạy dỗ chính mình đạo sư. Hơn nữa phía trước chính mình cùng vị diện ba ba làm sự tình. Hai bên nói là trở mặt cũng không quá, đã không có khế ước quan hệ Lý đạo sư. Đối chính mình như vậy một cái vị thành niên linh, đó là đại sát khí tồn tại. Cho dù hiện giờ bọn họ nơi địa phương là vị diện ba ba vì hắn cái này chính quy cung cấp nuôi dưỡng. Chi Linh vẽ ra tới đặc thù không gian, Tạp Chi Linh run run đến lợi hại hơn, liền kém không có sụi lơ đến trên mặt đất, đem chính mình điệp lên làm Lý Chi Linh không thấy mình. Đều do chính mình, nếu là chính mình lúc trước không có đã chịu vị diện ba ba dụ hoặc, muốn lấy ấu sinh kỳ linh chi thân. Đầu thai trở thành thuần khiết nhân loại, liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy, ít nhất, sẽ không bị đạo sư dùng sát khí uy hiếp a. Sách tương đương thật túng, yên tâm, ta không có tưởng trở thành đọa linh ý tưởng, Lý Chi Linh cũng không biết lúc trước chính mình vì cái gì sẽ nhất thời não trừu, chọn lựa như vậy một cái vị diện, có dã tâm lại túng đến không biên vô dụng vị diện. Chí lớn nhưng tài mọn ngốc nghếch thiên chân cung cấp nuôi dưỡng Chi Linh. Nếu không phải nhà mình văn văn thời gian bởi vì hỗn độn chi chủ xuất hiện. Tấn chức nhanh hơn, hắn khẳng định sẽ không tùy ý gần đây mà chọn như vậy một cái vị diện. Quá cay đôi mắt, tốt xấu, ta cũng là đạo sư của ngươi. Tuy rằng ngươi cái này học sinh, là ta đã dạy, kém cỏi nhất một cái. Trước khi đi. Ta cũng là muốn tới từ biệt một chút, đạo sư phải đi. Tạp Chi Linh đã bất chấp kinh hách, thanh âm rất là bén nhọn. Như vậy đột nhiên, ta đều, còn không có chuẩn bị tốt. Hảo đi, kỳ thật cũng không đột nhiên. Hai bên khế ước liền ở nơi đó. Lý Chi Linh vốn dĩ cũng chỉ là đáp ứng. Đợi cho Linh Ma tấn chức đến thiên ma mới thôi. Nghĩ đến đây, Tạp Chi Linh nói cái gì đều cũng không nói ra được. Lý Chi Linh lại lần nữa cười khẽ, không đi, kỳ thật cũng là có thể, tuy rằng biểu tình thậm chí ánh mắt đều không có biến. Vẫn là cái kia trí thức lý tính đạo sư, nhưng là Tạp Chi Linh có thể khẳng định, gương mặt này dưới Lý Chi Linh, kỳ thật là ở cười nhạo châm chọc hắn. Nếu, các ngươi có thể thừa nhận văn văn thiên ma thiên tính nói. Lý nói mới vừa xong, thứ nguyên không gian lại lần nữa biến động. Xuất hiện bị cầm tù chung, đại sư quốc hoàng thái tử, chỉ thấy hắn không hề sức phản kháng mà bị một đám điên cuồng nhà khoa học trói vào phòng nghiên. Cứu hình ảnh, các nhà khoa học tựa hồ đối mới từ Long Quốc chuộc lại tới. Thân thể đã biến dị Louis thực cảm thấy hứng thú, hình ảnh có chút huyết tinh, tuy rằng văn văn đã đem hắn thuộc tính đều thu hồi tới. Bất quá nếu là lại lưu lại. Ta cũng không dám đảm bảo, văn văn hơi thở có thể hay không đối hắn có cái gì ảnh hưởng, Tạp Chi Linh. Ngoặc kép, không dám nói, cũng không dám động, sợ tới mức đã tiếng lòng rối loạn Tạp Chi Linh mới nhớ tới. Chính mình tiểu sư tỷ là cái gì sinh vật, thiên ma, đó là thiên ma a. Hiện giờ vị diện tình huống, đừng nói loại này chỉ cần tùy ý xuất hiện một chút. Là có thể làm nhân loại điên cuồng biến thái, vị diện tiến vào tự động hủy diệt trình tự thiên ma. Chính là bình thường nhất, vị diện tự động sinh ra ngụy ma đô vô pháp ứng phó. Nhìn đến Tạp Chi Linh thần thái, Lý cũng không ở nói chuyện, bất quá đứng lên, ghế dựa nơi địa phương tự động biến thành một cái vạn vẹo không gian. Một cái đáng yêu manh hoa loli từ bên trong chui ra tới. Lý. Ngươi rốt cuộc tới, ta đều mau chờ đến không kiên nhẫn. Ta rất nhớ ngươi, nói xong, trực tiếp đụng vào Lý trong lòng ngực. Rõ ràng hẳn là thực ấm áp hình ảnh, chỉ là ở Tạp Chi Linh xem ra, đó là tương đương khủng bố. Bởi vì tiểu loli ở va chạm nhập Lý trong lòng ngực thời điểm. Mở to khẩu, lộ ra hai bài bén nhọn đến không được hàm răng. không chút do dự Triều Lý gặp đi. Dù sao Tạp Chi Linh tiểu thân thể là sợ tới mức động cũng không dám động, nhắm mắt lại, cự tuyệt xem kế tiếp kia đáng sợ hình ảnh. Ngươi a, lại lần nữa mở ra mắt, cũng không có nhìn đến bất luận cái gì khủng bố tình hình. Lý Hoàn Hảo vô khuyết mà một tay bế lên tiểu lô ly. Mặt khác một bàn tay lại vững vàng mà nắm tiểu lô ly miệng. Liền như vậy đói sao? Văn văn, tiểu lô ly không có dãy rùa, đáp lại cọ cọ, không đói bụng, chính là vừa thấy đến Lý, liền muốn đem Lý nuốt. So với trước kia, càng muốn đem Lý nuốt. Làm sao bây giờ? Chỉ nghĩ Lý chỉ thuộc về ta. Lý, ngoặc kép, khó được sắc mặt cứng đờ, bất đắc dĩ mà nói không ra lời. Nhận mệnh mà cấp tiểu lô ly đầu uy một đống quy tắc chi tinh. Nhìn tiểu lô ly gương mặt phình phình lan lộn, giáo dục nói, đói bụng liền ăn này đó, không được ăn bậy đồ vật ta liền ném ngươi. Văn văn thập phần không ủng hộ phản bác, Lý ngươi lại không phải mặt khác đồ vật, trừ bỏ Lý, ta cũng không có gì đặc biệt muốn ăn a. Yên tâm, ta luyến tiếc đem ngươi toàn ăn xong. Lý, ngoặc kép, tính, tùy ngươi đi, khống chế tốt là được. Chúng ta đi thôi, nói xong, ném cho ở một bên sợ tới mức đã run run cũng không dám Tạp Chi Linh một tiểu khối Lý Chi Tinh. Liền không hề lưu luyến mà, thẳng hoa khai không gian rời đi. Tạp Chi Linh còn nghe được tiểu lô ly thiên chân làm nũng thanh âm ni, Lý. Như thế nào không hề lưu một hồi, ta nhìn đến mụ mụ, một cái ta nhìn cũng không dám há mồm ăn linh. Chúng ta cùng mụ mụ hảo hảo nói chuyện lại đi sao tương đương, không biết có phải hay không ảo giác. Lý Chi Linh nghe được lúc sau, rời đi tốc độ càng nhanh một ít. Không thể, nhân gia đã có chuyên trúc thiên ma, người đi là đưa đồ ăn sao? Gạt người, mụ mụ mới sẽ không đâu. Lại nói liền cấm ngươi đồ ăn, Lý ngươi lại chơi xấu gạt ta. Đúng vậy, ngươi có thể thế nào? Lý cùng văn văn một linh một ma hoàn toàn sau khi rời khỏi thứ nguyên không gian bên trong, hình ảnh lại lần nữa biến hóa. Hình ảnh chung, xuất hiện Long Quốc ở phát hiện nhân loại lục tục xuất hiện trời sinh linh tạp sư lúc sau. Công bố chính mình quốc gia kỳ thật đã có 3 vị linh tạp sư cuộc họp báo hội trường. Linh tạp sư chính là trăm dặm một nhà trăm dặm tỉ muội cung tiểu linh mân. Vị diện, xét thấy khế ước cung cấp nuôi dưỡng chi linh rời đi. Từ hắn phân công nhiệm vụ kết thúc, xin hỏi ngài hay không tiếp tục nhiệm vụ, trăm dặm hoàn họa, không, Lâm Lam hai mắt thanh minh lên, quang, chủ nhân, có một phong đến từ Lý Chi Linh tin tức, người muốn xem sao, hết chương.